Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3081, chương 3060. Dọa nước tiểu, thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Mạc Thanh Vân hai người vẫn như cũ không có động tĩnh. Gặp Mạc Thanh Vân hai người không xuất thủ, Long Chảo Liệt Dương Báo có chút nóng nảy. Cũng càng thêm kiêng kỵ, nó có một ít không biết rõ, Mạc Thanh Vân hai người đang làm cái gì, để nó đáy lòng có một ít chột dạ. Giống, Long Chảo Liệt Dương Báo không kiên nhẫn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh lệnh bốn tiểu đệ công kích. Thu được Long Chảo Liệt Dương Báo mệnh lệnh, bốn man yêu lập tức xuất thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người bay nhào mà đi. Nhìn thấy Long Chảo Liệt Dương Báo cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, bỗng nhiên đắc ý cười ha hà, nói, đại cầu, ngươi mới hạ lệnh để bọn chúng công kích, đã là không còn kịp rồi, ta vừa rồi đã liên hệ lão tổ, hắn lập tức liền sẽ tới. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự thôi động Sở Giang Hiểu cho hắn lệnh bài, dẫn động trên lệnh bài khí tức. Sở Giang Hiểu khí tức vừa ra, công hướng Mạc Thanh Vân hai người man yêu, toàn bộ dọa đến sụi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, bọn chúng chỉ là thiên binh cảnh yêu thú, bị thần vương cảnh khí thế bao phủ, cái kia còn dám có nửa điểm phản kháng. Thần vương cảnh khí tức, cảm ứng được Mạc Thanh Vân lệnh bài trong tay khí tức, Long Chảo Liệt Dương Báo thân thể run lên. Trong nháy mắt không có mới lạnh nhạt, nếu như nói, Vân La lấy ra tiểu kiếm để nó kiêng kỵ, như vậy Mạc Thanh Vân lấy ra lệnh bài, cũng đủ để cho nó sợ hãi. Chuẩn thần vương cùng thần vương ở giữa, nhìn như chỉ có nửa bước chỉ kém, kỳ thực chênh lệch giống như rãnh trời. Nếu không phải như thế, Vân La lão tổ cũng sẽ không đưa nàng đưa vào Vạn Yêu Đế Cung. Thành công đem Long Chảo Liệt Dương Báo hù sợ, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng suy đoán của ta không sai, của ta Thái Thủy Đại Đạo quy tắc, có thể đem đầu này đại cẩu dọa lui. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ lúc, hắn phóng xuất ra Thái Thủy Đại Đạo quy tắc, hướng phía Long Chảo Liệt Dương Báo áp đi, đây là Thái Thủy Đại Đạo bản nguyên. Không, không phải Thái Thủy Đại Đạo bản nguyên. Đây là Thái Thủy Đại Đạo quy tắc. Tiểu tử này lão tổ, cảm ngộ Thái Thủy Đại Đạo quy tắc, là một vị đỉnh tiêm thần tôn. Cảm ứng được Thái Thủy Đại Đạo pháp tắc, Long Chảo Liệt Dương Báo trong nháy mắt sợ tè ra quần. Chợt, nó liền là kêu thảm một tiếng, quay đầu hướng phía hang ổ chạy trở về. Nó thật bị hù dọa, đỉnh tiêm thần tôn cảnh cường giả, thực lực kinh khủng đến cỡ nào, nó không rõ ràng lắm, nhưng nó có thể xác định, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của nó. Trong nháy mắt, tại Mạc Thanh Vân hai người trong tầm mắt, Long Chảo Liệt Dương Báo tự biến mất không thấy, Long Chảo Liệt Dương Báo dọa đến trốn, bốn những này man yêu càng thêm sợ hãi không dám động đậy. Hô, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một màn, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nói, tính đem đầu kia đại cẩu dọa sợ, bất quá lá gan của nó thật là tiểu nhân, thế mà bị trực tiếp sợ tè ra quần. Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu, hắn không có vì vậy trầm tĩnh lại, vội vàng hướng lấy Vân La nói, ta chỉ là tạm thời dọa sợ Long Chảo Liệt Dương Báo. Vạn nhất nó suy nghĩ minh bạch, lại quay đầu chạy về đến hội, sẽ phiền toái, cưỡi nó bị dọa, nhanh thôi động kiếm chi đại đạo bản nguyên, đem pháp tắc dây nhỏ đánh nát, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Vân La không có nửa điểm do dự, lập tức thôi động kiếm chi đại đạo bản nguyên. Tại Vân La xuất thủ dưới, pháp tắc dây nhỏ trong nháy mắt bị đánh nát, để lồng giam xuất hiện một lỗ hổng. Chúng ta đi. Pháp tắc lồng giam bị phá ra lỗ hổng. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức mang theo Vân La rời đi. Bởi vì Vân La quen thuộc đạo lý, kế tiếp còn là nàng đến mang đường. Không bao lâu, hai người liền rời đi Man Yêu khu vực, đi tới Chí Yêu địa bàn, tiến vào Chí Yêu khu vực. Cái này cũng mang ý nghĩa Mạc Thanh Vân hai người tạm thời an toàn, chính mình hai người an toàn đạt được tăng vọt. Vân La liền là thần sắc buông lỏng, lần nữa trở nên sinh động. Thiếu công chủ, người thật quá lợi hại, vậy mà sợ tè ra quần một vị đại thần sơ kỳ Man Yêu. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện, Vân La một mặt vẻ mặt sùng bái, hai mắt sáng lên nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái đại thần sơ kỳ Man Yêu để một cái thiên binh sơ kỳ người sợ đến như vậy. Vận khí tốt mà thôi, lần sau đoán chừng lại không được. Đối với Vân La khích lệ, Mạc Thanh Vân rất là bình tĩnh, không có vì vậy đắc chí. Hắn biết rõ, lần này có thể thành công, không có nghĩa là vẫn cứ thành công. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Vân La mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ, nói: "Thiếu công chủ, ta muốn về tộc một chuyến, tạm thời chỉ sợ muốn cùng ngươi tách ra." Trước đó Vân La rời đi Vạn Yêu Đế cung lúc, nàng tựu cùng Mạc Thanh Vân nói, nàng muốn về đến trong tộc một chuyến, bởi vì đi tinh vực giới chậm trễ, bây giờ một lần nữa trở lại thiên giới, tự nhiên là muốn trở về một chuyến. Đối với Vân La tạm biệt, Mạc Thanh Vân không có ngăn cản, cười nhạt gật gật đầu, nói: "Ngươi trước an tâm hồi tộc, ta tạm thời hội sẽ lưu tại Vạn Yêu Đế cung, chờ ngươi xử lý tốt sự tình, có thể tới Vạn Yêu Đế cung tìm ta." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vân La gương mặt xinh đẹp vui mừng, ánh mắt khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Thiếu công chủ, lần sau ngươi hồi trở lại tinh vực giới bên trong, ta còn có thể đi chung với ngươi sao?" "Có thể." Mạc Thanh Vân gật đầu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng, Vân La tựu lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Cứ quyết định như vậy đi, ta về trước tộc." Vân La lời nói rơi xuống, nàng tựu đầy cõi lòng vui mừng, hướng phía một phương hướng khác tiến đến. Cùng Vân La tách ra, Mạc Thanh Vân cũng không có để lại, một mình hướng Vạn Yêu Đế cung chạy tới. Ước chừng dùng hơn nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Vạn Yêu Đế cung trước, bay về phía tiến vào Vạn Yêu Đế cung bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Vạn Yêu Đế cung, hắn tựu gây nên một số người chú ý, lập tức trở thành đại gia tiêu điểm, đại gia đàm luận hắn nội dung. Tự nhiên là hóa yêu trì bên trong hóa hình sự tình. Đối với đại gia biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng không còn gì để nói. Cái này hắc lịch sử sợ là xóa không mất. Mạc Thanh Vân lắc đầu thở dài, đem nội tâm tạp niệm vứt bỏ. Hắn tựu đi vào Vạn Yêu Đế cung nội bộ. Hắn chuẩn bị đi xem một chút, Sở Giang Hiểu có hay không tại trong tông môn, hướng hắn thỉnh giáo một ít chuyện. Mạc Thanh Vân một đường đi thẳng dưới, rất mau tới đến cung chủ phủ, nhìn thấy đang cùng người đàm luận Sở Giang Hiểu. Trở về, phát hiện Mạc Thanh Vân đến, Sở Giang Hiểu nhàn nhạt cười một tiếng, đối với hắn chào hỏi một tiếng. Nghe được Sở Giang Hiểu chào hỏi, ngồi ở bên cạnh hắn các vị lão giả thì là nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới, mọi người dò xét một phen Mạc Thanh Vân, nhao nhao lộ ra tán thưởng biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Kẻ này thiên phú xác thực rất không tệ, hắn đối tử tinh lôi long huyết mạch dung hợp, có thể nói Vạn Yêu Đế cung từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tiểu tử này huyết mạch độ tinh khiết cao như vậy, mau để cho hắn sinh mấy cái em bé, đem tử tinh lôi long huyết mạch tiếp tục kéo dài. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, ta ta từng tằng tôn nữ vừa hóa hình không lâu. Cùng tiểu tử rất là xứng. Phi, ngươi từng tằng tôn nữ đều hơn 1 vạn tuổi. Muốn trâu già gặm cỏ non cũng không thể dạng này. Cháu gái của ta mới hơn 1000 tuổi. Càng thêm phù hợp, mấy cái lão đầu nói. Liền trực tiếp bấm, nghe bọn hắn nói chuyện. Mạc Thanh Vân không còn gì để nói. Lộ ra một mặt buồn bực biểu lộ. Đây là coi hắn là gì, ngựa giống vẫn là bò giống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN